Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 751, đánh cháo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế nhưng là chúng ta mới quen thời điểm hắn cũng thong thả a, Chu Tuệ Phỉ tràn đầy hoang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công việc việc này kia nói đến chuẩn. Có lẽ là có cái gì đột phát sự kiện đi. Minh Châu nói. Có thể trước mấy ngày có một lần ta nhìn hắn điện thoại di động. Hắn trực tiếp liền cùng ta phát cáu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ than thở. Hắn nói ta đây là không tín nhiệm hắn. Có thể ta lúc ấy chỉ là dùng hắn điện thoại di động cho chúng ta chụp ảnh chung. Chụp xong ta ý tưởng đột phát nói muốn xem hắn album ảnh. Vừa ấn mở còn không có thấy được đâu hắn liền tức giận. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một fan cười khẽ truyền đến. Lại là ngồi ở trên ghế salon vốn là cúi đầu đang nhìn khinh doanh Phù Châu Trần Hy Sơn phát ra. Một phòng toàn người đều nhìn về hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc lạnh lúc nóng, xem xét điện thoại di động liền phát cáu. Cái này còn phải nói sao? Trần Hy Sơn thấy thế liền đứng thẳng xuống vai. Hắn có nhận không ra người bí mật chứ sao? Chu Tuệ Phỉ mở mắt. Ý của ngươi là, hắn bên ngoài có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không nhất định, Trần Hy Sơn nhếch lên chân bắt chéo. Nghe cái giọng nói này, ngươi quen biết hắn thời gian cũng không quá dài đi. Đến cùng là hắn bên ngoài có người. Còn là ngươi chính là hắn bên ngoài người. Cái này, thế nhưng là khó mà nói. Trần Hy Sơn là cái không thích ước thúc người. Trong nhà lão đầu tử quản nhiều. Bên ngoài còn có cái sư phụ. Hắn vô cùng cần cá nhân không gian. Cho nên trước 30 tuổi căn bản không muốn tìm đối tượng. Chỉ muốn tự mình một người tiêu sái cái đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chính hắn không tìm. Không có nghĩa là chung quanh những công tử ca kia bọn họ không tìm. Cùng ở tại một vòng. Hắn đối với loại này loạn thất bát tao sự tình thế nhưng là phi thường lòng dạ biết rõ. Ấn cái tên này rất hiếm thấy muội từ chỗ hình dung như thế. Kia bạn trai của nàng khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ người đều mộng. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình là hắn bên ngoài người. Đây không có khả năng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không biết a. Nàng dùng bạch nhân duyên vòng tay. Theo lý thuyết đây cũng là chính hoa đào a, Linh Lung vô ý thức nói. Nhân duyên vòng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn nghe nói liền sững sờ. Hướng Giang Bạch nhìn thoáng qua. Giang Bạch gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng bạch tỷ nhân duyên vòng tay. Nhưng lại tìm như vậy một cái đồ chơi. Trần Hy Sơn không khỏi ngồi ngay ngắn. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Liền tay ngươi trên cổ tay cái này. Lấy ra ta xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ mờ mịt nắm giữ dây thừng lấy xuống. Ngươi cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn nhìn một hồi. Trên mặt liền xuất hiện vẻ ngờ vực. Bất quá hắn không nhiều lời. Chỉ là nắm giữ dây thừng đưa cho Giang Bạch. Giang Bạch trong lòng biết sự tình không đúng. Vòng tay lấy tới sau liền đi nhìn hạt châu bên trên phù văn. Xem xét phía dưới đôi mắt chính là trầm xuống. Đây là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả, Chu Tuệ Phỉ, Linh Lung, Minh Châu đều không tự kìm hãm được kêu lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn không có gì khác biệt a, Minh Châu nhô đầu ra nhìn một chút. Còn dùng tay sờ lên, không cảm thấy có cái gì dị thường. Bề ngoài nhìn xem không có vấn đề. Thế nhưng là hạt châu bên trên hình vẽ không đúng. Giang Bạch chỉ hạt châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mượn tay người khác dây thừng mô phỏng rất thật. Nhưng đó là tại người bình thường xem ra. Vòng tay nhìn xem đồng dạng. Biên kết cũng giống nhau. Hạt châu thậm chí màu xanh biếc cũng nhìn không ra khác biệt. Ngay cả phía trên điêu khắc hình vẽ chợt nhìn cũng là giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng giả chính là giả. Đối người tầm thường mà nói những cái kia điêu khắc khả năng chỉ là tô điểm hình vẽ. Nhưng đối phù sư đến nói, Giang Bạch cái kia rõ ràng là mang theo linh khí. Ánh sáng lộng lẫy linh uẩn cũng khác nhau. Giả cái kia chỉ là ở trên đầu lung tung vẽ mấy bút. Hạt châu không chỉ có không có linh khí. Ngược lại đem Ngọc Châu nguyên bản mỹ cảm làm hỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ, giả, tại sao có thể như vậy? Chu Tuệ Phỉ sau khi nghe được cả người đều không tốt. Bởi vì có nhân duyên vòng tay, cho nên nàng vẫn luôn rất chờ mong thuộc về mình ngọt ngào tình yêu. Cũng đặc biệt chú ý xung quanh xuất hiện khác phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiện tại bạn trai gọi Dư Đạc, xuất hiện thời cơ vừa lúc là tại Chu Tuệ Phỉ đeo vòng tay sau trong một tuần. Hắn tướng mạo soái khí. Hơn nữa làm người thông minh hài hước, mấy lần lui tới sau liền đối Chu Tuệ Phỉ triển khai theo đuổi. Chu Tuệ Phỉ cũng có do dự, bất quá cân nhắc đến nhân duyên vòng tay tại. Hơn nữa Dư Đạc biểu hiện các phương diện cũng rất xuất sắc. Nàng liền cho rằng cái này đại khái chính là cái kia người thích hợp. Thế là không có bài xích hắn tiếp cận. Đi qua một đoạn thời gian dài sau liền tự nhiên cùng hắn cùng đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ gặp mặt không coi là nhiều. Một tuần khả năng 3 lần tả hữu. Bình thường gặp mặt chính là đi sân chơi, xem phim, ăn cơm các loại. Lần trước Giang Bạch thấy được nàng mang Dư Đạc ra. Là nàng muốn để lão ca Chu Hiên giữ cửa ải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Chu Hiên nhìn qua Dư Đạc sau lại nói người này tựa hồ có chút láu cá. Nhường Chu Tuệ Phỉ không nên quá trầm luân. Trước tiên nhiều quan sát một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn còn đặc biệt đề điểm. Nhường em gái không nên bị nam nhân kia chiếm được tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này Chu Tuệ Phỉ là rất tán đồng. Đây vốn chính là nàng lần thứ nhất yêu đương. Nàng còn có chút câu nệ. Huống hồ tính cách của nàng cũng không phải mở ra hình. Tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền không có bản thân. Hai người gặp mặt đến lần thứ 3, cũng chính là yêu đương sau trong một tuần. Dư Đạc liền từng mượn nói đùa cơ hội đề cập qua loại yêu cầu này. Bất quá bị Chu Tuệ Phỉ giả ngu hồ lộng qua. Về sau hắn cũng có mịt mờ ám chỉ. Nhưng Chu Tuệ Phỉ đều không dám tiếp tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái chính là từ đó trở đi. Chu Tuệ Phỉ liền cảm giác được đối phương chẳng phải chuyên chú. Thường xuyên xuất quỷ nhập thần, hỏi hành tung còn nói không rõ ràng. luôn luôn cầm bận rộn công việc tới làm lấy cớ. Cái này nhường Chu Tuệ Phỉ cảm thấy có chút không tốt lắm. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương khả năng không như vậy thích chính mình. Có lòng muốn chia tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nhân duyên vòng tay. Liền sợ đây quả thật là mình cả nghĩ quá rồi lầm chân chính nhân duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên nàng những ngày này đều rất xoắn suýt. Chà, không nhớ cơm không nghĩ. Đi ngủ cũng luôn luôn mất ngủ. Cả người khí sắc đều trở nên kém. Mà bây giờ nàng lại là nghe nói mình tay dây thừng là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay của ngươi dây thừng hẳn là bị đánh cháo. Ngươi ngẫm lại xem, có phải không bị ai tiếp xúc gần gũi qua? Giang Bạch hỏi, bị ai tiếp xúc qua? Không a, nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt liền biến đổi. Nàng nghĩ đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vừa cầm tới Giang Bạch cho vòng tay về sau, nàng liền có cho một cái bạn tốt khoe khoang. Đối phương nghe liền nói muốn mượn mang. Bất quá nàng cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Loại vật này sao có thể mượn a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mượn cũng không phải vòng tay. Cái này mượn chính là bạn trai a. Đối phương nghe cũng không tức giận. Còn nói chờ thêm mấy ngày sẽ tìm đến nàng chơi. Chu Tuệ Phỉ đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái mới qua 3 ngày. Người bạn kia liền đến nhà nàng ở một đêm. Còn cùng chính mình một cái phòng. Chu Tuệ Phỉ ở buổi tối lúc ngủ thói quen nắm giữ dây thường lấy xuống phóng tới dưới gối đầu. Nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như có thể bị đánh cháo, khẳng định chính là vào lúc đó. Dù sao nàng là cái trạch nữ, bình thường liền cửa đều không ra. Vòng tay chỉ có ở buổi tối tắm rửa cùng lúc ngủ mới có thể ngắn ngủi lấy xuống. Những người khác căn bản không có thời gian đụng chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính toán thời gian. Vòng tay bị đánh cháo về sau qua 2 ngày. Dư Đặc vừa vặn xuất hiện. Chính mình coi là vòng tay có hiệu lực. Đem hắn trở thành mệnh định người đi ở chung. Vừa nghĩ như thế, Chu Tuệ Phỉ mặt đều tái rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.